Chương 2426, 2687 đánh lên thiên cung. Cho dù có thông thiên tu vi, đối với tương lai đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình, cũng không có người có thể biết. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu cũng là cái kia ngoại lệ. Bởi vì, hắn vốn chính là đến từ tương lai, hắn biết, trong tương lai, con kia hầu tử sẽ là như thế nào nghịch thiên. Nguyên bản, hắn còn không có nhớ tới con này nghịch thiên hầu tử, thế nhưng, khi thấy Ngọc Hoàng Đại Đế sau đó, con kia nghịch thiên hầu tử, liền một cách tự nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Nguyên bản Lâm Thiên Diêu cũng không có tính toán làm như thế, dù sao, cái này đã thuộc về can thiệp tương lai hành động, từ nơi sâu xa, tự nhiên sẽ có báo ứng. Chỉ là, chứng kiến Ngọc Hoàng như vậy càn rỡ, Lâm Thiên Diêu nếu như lại không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, cái kia ha lại không phải lợi cho hắn quá rồi, con khỉ năng lực không phải mấu chốt nhất địa phương, hắn coi như là cường thịnh trở lại, cũng bất quá là chuẩn thánh, mà cái này cái trên thế giới chuẩn thánh, còn rất nhiều. Hầu tử đặc thù địa phương ở chỗ dũng khí của hắn, hắn khí phách, hắn có can đảm vì phản kháng thiên đình mà đánh lên thiên cung, không cố kỵ chút nào nhiều như vậy, đổi lại là khác chuẩn thánh, khả năng sao đương nhiên, hầu tử cũng trả giá tới giá cao thảm trọng, thậm chí còn có thể nói, toàn bộ Tây Du Ký đều là một hồi âm mưu, Phật tổ cùng Quan Âm còn có Ngọc Hoàng Đại Đế bọn họ đem Xôn Gỗ Cụ đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngày xưa kiêu căng khó thuần hầu tử, cuối cùng vẫn quy y để thành Phật. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu tin tưởng, cái kia không phải con khỉ bản ý chỉ là, khi đó hắn đã không có biện pháp đi chúa tể vận mạng của mình, cho nên, mới có thể tuyển trạch phương thức như vậy. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu đã biết đây hết thảy, tự nhiên sẽ làm được bố trí chính là Ngọc Hoàng, coi như là hơn nữa Phật tổ thì như thế nào Lâm Thiên Diêu còn hoàn toàn không phải đem bọn họ để vào mắt. Nguyên bản, bọn họ đem hầu tử treo chọc với vỗ tay trong lúc đó, mà lần này, có Lâm Thiên Diêu trợ giúp, Tề Thiên Đại Thánh, sẽ không lại biến thành đấu chiến thắng Phật Lâm Thiên Diêu để hắn vĩnh viễn làm hắn Tề Thiên Đại Thánh, thần tiên thánh nhân không xen vào chỉ là, đó dù sao cũng là ngàn năm phía sau sự tình, hiện tại, Đa Bảo Đạo Nhân vẫn còn ở tiệt giáo ở giữa làm hắn đại đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không có Phật tổ cái này vừa nói. Hơn nữa, từ tình thế trước mắt đến xem, tiệt giáo thật to chiếm phía, chỉ sợ, cái này Đa Bảo Đạo Nhân, không làm được Tây Phương Phật tổ. Bất quá, tình huống cũng khó nói, đến thiếu Lâm Thiên Diêu đã cảm thấy, xiển giáo sẽ không cứ như vậy chưa gượng dậy nổi, càng không cần phải nói Tây Phương cái kia nhị vị thánh nhân, tuy là biểu hiện ra không tranh quyền thế, thế nhưng lúc này, khẳng định đang ở quan tâm chuyện này. Một khi bị bọn họ tìm được cơ hội thích hợp, bọn họ sẽ xuất thủ, đem đạo môn tam thánh nhân quả đều cướp được môn hạ của mình. Lại nói tiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho là mình tìm được rồi hai cái tốt giúp đỡ. Chỉ là, hắn nơi đó biết, mời thần dung dịch tiễn thần khó khăn đạo lý. Hôm nay, vì đối phó nguyên bản đồng căn sinh thông thiên giáo chủ, đem Tây Phương Nhị Thánh mời qua đây, ngày sau, muốn đem cái này Tây Phương Nhị Thánh mời đi ra ngoài, tự nhiên không phải chỉ có thể dựa vào di chuyển động mồm mép là được. Chỉ bất quá, những thứ rách dưới này sự tình, Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Xiển giáo cùng tiệt giáo, đối với hắn mà nói, đều không phải bằng hữu, hắn đi quan tâm những cái này làm cái gì để bọn họ tự làm tự chịu đi thôi. Hiện tại, hắn còn có một chuyện trọng yếu tình muốn đi làm. Đó chính là đi thiên đình, đón về tới Hoàng Thiên Hóa hắn biết, lần này đi nhất định sẽ có phiền phức, chỉ là, hắn không sợ hãi hiện hắn hôm nay là Lâm Thiên Diêu mà không phải ngày xưa vô danh đạo người. Hơn nữa, hắn thật vẫn không phải tin tưởng, đạo tổ Hồng Quân có thể bố trí tới cái gì bấy dập vây khốn hắn nghĩ như vậy, thân ảnh của hắn, lại đã đến thiên đình. Cùng sau này bất đồng, cái thời đại này thiên đình, cũng không có hậu thế như vậy chúng nhiều nhân mã, phong thần đại kiếp nạn sau khi chấm dứt, tam giáo không biết có bao nhiêu thiếu tử đệ, đều làm thiên đình thần tướng, vì vậy, mới có tạo cho thiên đình rầm rộ. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu đối với Ngọc Hoàng địch ý dường như có thể hiểu. Dù sao dựa theo nguyên bản lịch sử phát triển, lúc này tiệt giáo nên liên tục bại lui mới đúng. Thế nhưng hiện tại, vừa vặn tương phản, tiệt giáo không có tổn thất bao nhiêu người. Ngược lại là xiển giáo có không ít người hao tổn tính mệnh. Mà Ngọc Hoàng mục tiêu, vốn phải là tiệt giáo nhân mã, hắn là đạo tổ bên người đạo đồng, sẽ không phải minh bạch lúc này đây phong thần đại kiếp nạn chân đế. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu xuất hiện, lại đem đây hết thể đều phá hủy. Hắn tự nhiên, có lý do cừu hận chính mình. Dù sao, nếu như không phải là mình hoành sáp như thế một cái, hắn thiên đình, sẽ là không gì sánh được cường thịnh mới đúng chỉ là... Cái này cùng Lâm Thiên Diêu thì có cao ý quan hệ gì đâu, đối phương như là đã đưa hắn coi là địch nhân, vậy hắn, tự nhiên cũng sẽ không đối với đối phương khách khí nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía trước cái kia thiên môn, trong ánh mắt, lại tràn đầy sát ý. Nam thiên môn, là ngày xưa hồng hoàng đệ nhất thần khí Đông Hoàng Trung biến thành. Chỉ là hiện tại, thiên đình chưa từng sở hữu cái này đệ nhất thần khí, vì vậy, Nam thiên môn cũng sẽ không là Đông Hoàng Trung. Đương nhiên, thân là thiên đình mặt tiền của cửa hàng, này đạo thiên môn tự nhiên cũng là vô cùng bất phàm, chỉ bất quá, đối với Lâm Thiên Diêu bực này tầng thứ sinh linh mà nói, cái này thiên môn, cùng giấy dán không có gì khác nhau. Hắn trực tiếp đi tới trước đại môn, một trưởng vô ra, nguyên bản cửa lớn đóng chặt trực tiếp bị đánh mở, người phương nào tự tiện xông vào thiên đình lập tức có thần tướng bay ra, bộ mặt tức giận nhìn Lâm Thiên Diêu. Nữ hoa cung, Lâm Thiên Diêu lạnh giọng hồi đáp, sau đó, không đợi cái này thần tướng làm bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp một cái tát đưa hắn tát bay đến rồi một bên. Chỉ là, thiên đình cuối cùng là thiên đình, mặc dù không như sau lại vậy cường thịnh, thế nhưng lúc này lại cũng không thiếu thần tướng đã phản ứng lại, lúc này, nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy nên ngang giết tiến đến, hết thảy thần tướng đều biến sắc, sau đó, cùng nhau nhào tới. Chỉ là, những thứ này miễn cưỡng mới tính làm là tiên nhân sinh linh, như thế nào là Lâm Thiên Diêu đối thủ, coi như trong đó còn có một ít quý vi kim tiên, nhưng là lại cũng đỡ không được Lâm Thiên Diêu. Một đầu ngón tay điểm ra, vô tận thần quang bạo phát, hết thảy xông tới thần tướng, đều ở đây trong nháy mắt hóa thành cho bụi đại đa số thời điểm, Lâm Thiên Diêu đều là từ bi, thế nhưng, khi có người xâm phạm đến rồi hắn, cái kia Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không có do dự, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất chạm giết chết bây giờ Lâm Thiên Diêu, nếu như vào chỗ không người mở dạng, ở thiên đình bên trong phát sát.